Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1601 tới cứu ngươi a tương đương. Đom đóm bay qua mùa hè Hòa Thị Bích Cộng, thực hiển nhiên, Mạc Tử Nguyễn binh lực rất mạnh, ở đánh lén dưới, đem đại bộ phận cửa Bắc thần quân cấp ám sát tương đối lớn một bộ phận. Lấy này chế hành toàn trường. Nhưng là nơi này có 3 ngày môn thần quân, tuy rằng vẫn chưa toàn bộ đã đến, lại tới 3 cái thần quân. Đây là chênh lệch cực kỳ rõ ràng một hồi rằng co. Sở dĩ nói đúng chỉ là bởi vì 3 ngày môn người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhìn. Nhân ra trong tay có như vậy đa phần lượng trọng con tin đâu. Tả Duy tứ đại thiên môn mạnh nhất một cái. Nam Sâm mặt vô biểu tình, nhìn xuống miêu tả Tử Nguyễn. Nói, buông ra bọn họ, ta có thể làm chủ làm ngươi đi, thật đúng là làm người ngoài dự đoán đến hào phóng, Mạc Tử Nguyễn. Nhẹ nhàng cười, nhưng ngươi giống như đã quên. Hiện tại quyền chủ động ở trong tay ta, người mệnh cũng ở trong tay ta, Nam Sâm tỏa định Mạc Tử Nguyễn cơ hội, ta một ý niệm là có thể giết ngươi. Ngươi tin hay không? Nhưng ngươi không dám, Mạc Tử Nguyễn đuôi lông mày mang cười dường như. Một cái Mạc Tử Nguyễn, đích xác xem như tâm phúc họa lớn, nhưng xa xa không thắng nổi nơi này nhiều như vậy thế tộc người lãnh đạo cùng quân bộ quan lớn mệnh. Tới quan trọng, giết ta, các ngươi thiếu một cái địch thủ, lại cũng sẽ làm cho cả thần tộc thượng tầng hệ thống lâm vào lâu dài hỗn loạn, chính trực thời. Buổi rối loạn, thần tộc sẽ không làm như vậy xuẩn mua bán, có thể cùng thần tộc đấu nhiều năm như vậy mà lông tóc. Vô thương. Mạc Tử Nguyễn lợi hại có thể nghĩ, Nam Sâm đám người cũng biết người này khó đối phó, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Rạng rỡ trầm giọng nói, không có gì. Đại khái là muốn cho những người này đến ta trong ổ đương một hồi khách nhân, nằm tương đương táo. Đây là muốn mang theo con tin an toàn rời đi tiết tấu. Thôi Hoàng giận dữ, cắn răng cười lạnh, người si nói mộng, ta chờ bùng nổ dưới. Tất nhiên có thể nháy mắt đánh chết ngươi rất nhiều người, đây là uy hiếp. Mạc Tử Nguyễn gần nhất một câu. Mắt ngọc mày ngài vô cùng tiên minh. Vậy ngươi có thể tưởng tượng hảo. Lấy các ngươi bạo phát lực. Ước chừng có thể nháy mắt đánh chết ta nơi này 1/3 bộ hạ. Nhưng còn lại 2/3 lại có thể giết chết các ngươi 7.000 cái cao tầng nhân sĩ, sát. Vẫn là phóng. Lựa chọn quyền ở trong tay các ngươi, Mạc Tử Nguyễn trong tay thưởng thức một phen xinh đẹp chỉ thủ. Đây là từ cửa Bắc thần quân đại tướng trên người gỡ xuống. Nàng không chút để ý. Tam đại thiên môn người lại là tiến thoái lưỡng nan. Ở đây bị liệt vào phiếu thịt các quý tộc đều muốn khóc. Liều mạng cấp tam đại thần quân đưa mắt ra hiệu, nói đến cùng. Bọn họ không muốn chết. Đã bỏ đến vị trí này hơn nữa sống mơ mơ màng màng nhiều năm bọn họ tuyệt đối không muốn chết. Nếu không liền bạch bạch tiện nghi gia tộc những cái đó tiểu tiện nhân. Ở này đó các quý tộc dưới ánh mắt, tam đại thần quân có chút buồn bực. Tuy rằng bọn họ là ở không trung chi thành cực kỳ cao lớn thượng. Lực áp sở hữu quý huân. Nhưng phía dưới muốn tạo phản nói bọn họ cũng ăn không hết gói đem đi. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Này nói đều vẫn là dân chúng. Huống chi nơi này là một đám so dân chúng năng lượng không biết lớn thật tốt quý huân đầu lĩnh từ. Từ, a tương đương vấn đề này hảo khó giải quyết thôi Hoàng cùng rạng rỡ đồng thời nhìn về phía Nam Sâm, bọn. Họ hai cái đều xuất thân quý huân. Tại đây loại lập trường thượng đặc biệt không thể đắc tội này đó quý tộc. Nếu không gia tộc sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Cho nên cái này nhất quyết định chỉ có thể là Nam Sâm, Nam Hiên ở một bên cười lạnh. Liền nhìn bọn họ nam người nhà dễ khi dễ đúng không? Nam Sâm một hạp mắt, tay vung, nhàn nhạt nói, ta có thể dư ngươi dẫn bọn hắn chạy trốn tới Bắc Thiên Môn quyền lợi. Mà vừa ra Thiên Môn, nếu là ngươi không thả người, sát, tuyệt không đệ nhị loại lựa chọn. Hiện tại, nên ngươi làm quyết định. Mạc Tử Nguyễn, Nam Sâm kiên nghị cùng tàn nhẫn là toàn bộ tứ phương thiên địa nổi danh. Hắn nếu nói, liền sẽ không cho phép lại có kẻ mặc cả, Mạc Tử Nguyễn mày nhăn lại. Ám đạo người này quả nhiên là khó giải quyết a, hảo. Vậy đến Bắc Thiên Môn, Mạc Tử Nguyễn đáp ứng rồi. Quân bộ người tức khắc đại hỉ, ha ha, tới rồi Thiên Môn, chẳng sợ này đám người chạy ra Không Trung Chi Thành. Lấy bọn họ Không Trung Chi Thành binh lực tuyệt đối có thể cự ly xa tuyệt sát bọn họ, tự nhiên. Mạc Tử Nguyễn bên này người cũng nghĩ đến này cha. Bất quá bọn họ cũng chưa nói chuyện. Chỉ nghe xong Mạc Tử Nguyễn hiệu lệnh, mang theo con tin đang muốn hướng cửa Bắc đi ra ngoài, Nam Sâm đám người thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán Mạc Tử Nguyễn này đó thủ hạ trung tâm. Này nếu là dừng ở bọn họ thần tộc quân bộ, cũng không biết có thể có bao nhiêu cái quân đội có như vậy đồng lòng cùng thiết huyết ít nhất. Nam Sâm biết chính là Thiên Môn thần quân cũng đa số đều giỏi về nghiên cứu tâm cơ đuổi kịp vị. Toàn tâm phục tùng cấp trên cực nhỏ, liền ở hai bên người muốn dịch chuyển nơi sân thời. Điểm, Mạc Tử Nguyễn thủ hạ một người bỗng nhiên ra tay, giết chết một cái quý huân. Đây là một cây ngòi nổ. Mạc Tử Nguyễn bên này người hoảng hốt, mà Mạc Tử Nguyễn cũng mày một trọn, oanh. Nam Sâm cùng Dạng Dỡ đột nhiên ra tay. Lật lọng, sát, Nam Sâm lạnh giọng hiển hách, như sấm, người trước sát Mạc Tử Nguyễn. Người sau phạm vi lớn tàn sát Mạc Tử Nguyễn cấp dưới. Kia bao trùm phạm vi thậm chí lan đến những cái đó quý huân. Chỉ một giây đó là tuyệt sát đại lượng người, oanh. Mạc Tử Nguyễn ngạnh sinh sinh chặn lại một kích thân thể dọc theo không gian cắt khai đi. Trên người hộ giáp rách nát, lại cũng bị đại lượng bạch bao trùm. Bắn ra quang, giây lát trốn tránh tới rồi bên kia. Bàn tay kết ấn. Ông tương đương một cái tuyết trắng bạch quang một con rồng xà song thể bộ dáng chiều đánh tới Nam Sâm đánh. Tới, nói thật, trước kia Mạc Tử Nguyễn thực lực đại khái là thượng tiên. Sau lại là tiên chủ cấp, hiện tại rồi lại tiến bộ một mảng lớn. Chỉ là nêu ví dụ tứ đại thần quân còn kém một ít có thể kháng cự. Lại bị thương, đến nỗi này công, Nam Sâm trường kiếm một phách. Này bạch quang đó là bị đánh tan. Nhưng là mũi kiếm thượng cũng bám vào một tầng tuyết trắng, giống như cố lời nói keo nước giống. Nhau, gông cùm xiềng xích, thực quỷ dị năng lực. Nam Sâm ánh mắt trầm xuống. Mạc Tử Nguyễn đã quả quyết đánh chết hắn dưới trướng cửa Nam Đại Tướng, dứt khoát lưu loát vạn gãy. Cổ hắn, liền tí tách huyết chiều hắn cười lạnh. Thiên Đô quyết hảo thủ đoạn lợi dụng nàng tới quang minh chính đại giết chết này đó quý huân. Lấy này suy yếu Không Trung Chi Thành quý tộc thế lực. Tiến tới củng cố hắn thống trị, lại có thể đem hắc thủy bát nàng trên đầu. Lại nhất cử diệt sát nàng, một mũi tên bắn ba con nhạn. Nam Sâm ánh mắt chợt lóe, lại không đối nàng lời nói cho đánh giá. Chỉ nhàn nhạt nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ong, khoan nhận trường kiếm đột nhiên khuếch trương. Hóa thành cự kiếm, nhất cử, rơi xuống. Chảm, chết, Mạc Tử Nguyễn cắn răng, nàng sợ quá, năm đó nữ nhân kia nói như thế nào? Nguyễn, người duy nhất giá trị chính là lộng suy sụp Không Trung Chi Thành. Giết chết Thiên Đô quyết, chờ ngươi hoàn thành này hết thảy, ta sẽ cho ngươi muốn, ta muốn, ta. Muốn, ngươi đều cho người khác, khanh. Mạc Tử Nguyễn binh khí đón đỡ này đem cự kiếm, bạch quang. Thần quang, phóng lên cao. Tiên chủ cấp đối thần quân cấp tiên chủ, đó là một hồi tất bại chiến dịch. Chỉ một va chạm, Mạc Tử Nguyễn nắm vũ khí hai tay đó là bị mãnh liệt mà sắc bén nhận quang cắt. Cắn nát huyết nhục, hóa ra bạch cốt nắm vũ khí. Máu tươi rừng ở trên mặt nàng, tin ngươi một lần. Liền như trước kia giống nhau tin ngươi một lần, ta không có đường lui, cút ngay. Oanh, Mạc Tử Nguyễn thân thể tạc nứt ra lộng lẫy bạch quang. Che chở cặp kia cánh tay, lan tràn vũ khí, nháy mắt đạn hướng Nam Sâm bên kia, dầm. Nam Sâm sau này bay đi, đầu ngón tay cùng nhau, cự kiếm vỡ vụn vì vô số thon dài phi kiếm, dọc theo các loại mạn diệu như hoa quỹ đạo phi thoi. Một lóng tay Mạc Tử Nguyễn giữa mày, phong hoa tiết nguyệt, đi, hô hô hô, vô số phi kiếm, bằng mau kiếm tốc. Chuẩn nhất công kích hướng tới Mạc Tử Nguyễn, thứ. Phanh phanh phanh, bạch quang vòng bảo hộ nháy mắt như cái sàng bị bạo phá. Khoảnh khắc rách nát, đường đệ nhất đem phi kiếm đâm thủng Mạc Tử Nguyễn phần vai. Đệ nhị thanh kiếm là có thể đâm thủng nàng bụng. đệ tam thanh kiếm thứ đoạn kinh mạch, đương nó thứ hướng trái tim, đương nó thứ hướng giữa mày, Mặc Tử Nguyễn các thuộc hạ trái tim tạm dừng, không trung chi thành. Người nhịn không được lộ ra ý cười, Nam Hiên biểu tình phức tạp, lại đột nhiên trừng lớn mắt, đó là cái gì? Oanh, nổ tung ao hồ lưu quang, ngang nhiên cắt ra kia vòng bảo hộ, lấy đường parabol hoàn mỹ tư thái rơi xuống, từ trên trời giáng xuống, một trường áp xuống, những cái đó phi kiếm giống như bị ném cực nóng lò luyện bên trong giống nhau vặn vẹo hòa tan, cuối cùng hóa thành hư ảo. Mặc Tử Nguyễn ngẩng đầu, thấy một cái nàng cho rằng sớm đã rời đi người, mọi người nhìn đến đó là Mộc Lan. Cái kia thẹn thùng tú lệ nhược thụ tân duệ quân thống, lấy bưu hãn tư thái dây nam xâm phong hoa tiết nguyệt, cũng vung tú tay áo, đồng dạng đầu ngón tay cùng nhau, thiên cơ bắn ra ra vạn đem lưu quang, thiên cơ kiếm lưu, lấy hoàn mỹ kiếm thế đối thượng nam xâm kia không dứt phi kiếm lưu, phanh phanh phanh. Phảng phất viên đạn đối bắn, laser lộng lẫy, thiên cơ kiếm lực áp hết thảy, bắn thẳng đến nam xâm thân thể, nam xâm bàn tay một phách. Oanh, thiên cơ kiếm bị cự thế chụp bay, không gian phảng phất vặn vẹo, nhưng mà lại là trong khoảnh khắc đại lượng hoang văn thổi quét mà đến, phốc. Nam xâm cầm kiếm bay ngược, lúc đó, Thôi Hoàng động thủ, xét đánh không kịp bưng tay chi thế đến từ Tả Duy sau lưng đánh bất ngờ. Đánh bất ngờ, có người nhìn đến Thôi Hoàng đánh bất ngờ thời điểm, hắn mặt sau cũng nhiều một cái ngoạn ý, một cái thật lớn lục đạo luân hồi mắt ong, Thôi Hoàng linh hồn bị đánh trúng, Tả Duy tay trái lôi đình một lóng tay, lục đạo vô cực chi thứ năm cực lôi vạn tiết, lôi đình phong tuyết, Thôi Hoàng cả người bị đông lại, lôi tiên một chói, chói chặt hắn, Đông Diệu ti rằng ngày thường cùng Thôi Hoàng bất hòa. Nhưng là loại này thời điểm thật đúng là phải cùng nhau trông coi. TTT, diệu nhật ánh sáng, bá đạo chi công, như nắng gắt, oanh, kia sáng quắc mặt trời chói chang chiều Tả Duy đỉnh đầu ngang nhiên áp xuống. Cùng lúc đó, nam xâm kiếm chiều Tả Duy ngang nhiên hết thảy. Song thần quân liên thủ tuyệt sát, Nam Hiên ngơ ngác nhìn ngày đó không chung lấy một địch tam người. Lại liên tưởng từ khi nào ở nhà tắm xấu hổ đỏ bừng mặt người, vì cái gì cảm thấy như vậy huyền. Huyễn đâu? Đó là Mộc Lan. Mộc Lan a, nàng, khiếp sợ chỉ ở trong nháy mắt. Khoảnh khắc lúc sau đó là kia phảng phất cố định một màn, tay trái lôi đao, tay phải huyết kiếm, hoang văn lượn lờ tàn sát bừa bãi. Đỉnh đầu lục đạo luân hồi mắt cầu vồng bắn phá, đao cắt ra nắng gắt, kiếm phá khai rồi kiếm, sóng xung kích thổi quét, vây giết hai người thối lui. Đông Diệu ngực nhiều một cái giữ tận khẩu tử. Nam Sâm cầm kiếm hổ khẩu máu tươi chảy ròng. Hắn lòng bàn tay có một cái huyết động, song sát chi thế. Bại, giờ phút này trọng thương Mặc Tử Nguyễn mới có thời gian hỏi trước người đưa lưng về phía nàng Tả. Duy, người như thế nào không đi? Nữ nhân kia hẳn là sớm vì ngươi an bài an toàn thoát thân biện pháp. Tả Duy quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười, tới cứu ngươi a tương đương. Chưa xong còn tiếp, XS211, hết chương.